Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, nhất định phải chơi chết ngươi. Ta sở dĩ muốn tới đến phòng khách này bên trong, cũng không hoàn toàn là muốn đập đồ vật, mà là nơi này 10 phần rộng lớn, có thể hoạt động mở tay chân, mà lại nơi này còn có rất nhiều thứ có thể mượn né tránh. So với vừa rồi gian phòng kia, nơi này đối ta 10 phần có lợi. Theo đèn thủy tinh rơi xuống, hô rồi một đám người liền xông tới. Ta đứng tại trên đài, phát hiện sau lưng có một cái cự đại tủ rượu. Phía trên bày đầy các loại rượu đỏ. Thứ này ta không chút uống qua, chắc hẳn rất đáng tiền. Nếu không đập a, suy nghĩ khẽ động, ta thuận tay lấy đến đây 2 bình rượu đỏ. Hướng phía tuôn ra nhóm người đánh tới. Ban đầu ở lang đầu câu thời điểm, ta gặp lão gia tử dùng đồng tiền đánh những cái kia chồn thời điểm. 10 phần có chính xác, liền vẫn muốn cùng gia gia học thủ đoạn này tới, nhưng là không có cơ hội. Bất quá Ngô thị gia truyền bí thuật trong có ghi chép. Gia gia kia là đem đồng tiền xem như ám khí, cũng không tính là cái gì thủ đoạn lợi hại. Chỉ cần đem linh lực rót vào trong hai tay ở giữa, nội lực thôi động, liền có thể đem đồng tiền xem như đạn đồng dạng dùng. Lúc này cầm trong tay của ta chính là rượu đỏ bình. Cái này có thể so sánh kia đồng tiền lớn hơn. Người lại nhiều như vậy, cho dù là lung tung ném, cũng có thể đập phải người. Lập tức quầy rượu kia đắt đỏ rượu đỏ một bình tiếp lấy một bình liền bị ta ném bay ra ngoài. Mỗi một cái rượu đỏ bình đều là không phát nào trượt. Theo từng tiếng bình rượu bạo liệt tiếng vang, phía trước nhất 7, 8 người đều nằm ngã trên mặt đất. Căn bản không bò dậy nổi. Cái này ném bình rượu ta cũng phải nắm chắc tốt lực đạo. Đã không thể đem người đánh chết, còn đánh bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, đánh người chết là muốn đền mạng. Theo quầy rượu kia bình rượu càng ngày càng ít, nằm trên đất người cũng là càng ngày càng nhiều. Những người này ai chỉ cần dám mạo hiểm đâu, tất nhiên trên trán liền muốn đụng cái trước rượu đỏ bình. Từng cái bị ta nện ngã trái ngã phải, trên mặt đất kêu rên không thôi. Bất quá những người này cũng nghĩ đến một chút biện pháp đối phó ta. Trực tiếp nhấc lên bên cạnh một cái bàn, xem như bình chướng, hướng phía ta bên này lao đến. Cho dù là dạng này, bọn hắn cũng là chú ý đầu không để ý đuôi, chân còn lộ ở bên ngoài. Ta ném bình rượu còn ném nghiện, kia chính xác cũng không có người nào. Chân lộ ra, đồng dạng cho hắn nện gãy xương không thể. Tràn đầy một phòng toàn người, không đến 5 phút quang cảnh, liền bị ta dùng rượu đỏ bình không sai biệt lắm tiêu diệt một nửa. Làm ta quay đầu lại đi tìm rượu đỏ bình thời điểm, phát hiện rượu đỏ bình đều bị ta vứt sạch. Tốt, làm nóng người kết thúc. Muốn tới thật sự, ta tung người một cái, từ trên quầy ba nhảy xuống tới, từ dưới đất nhặt lên một cây côn sắt, bắt đầu hướng phía lầu 2 phương hướng một lần nữa giết trở về. Một đường sông ngang sông thẳng, trong tay côn sắt bị ta múa trên dưới bay tán loạn. Mỗi một côn xuống dưới đều sẽ đánh ngã một người. Làm ta một lần nữa giết tới lầu 2 thời điểm, cả cái đại sảnh cùng trong hành lang thê lương một mảnh, kêu thảm không ngừng. Tuyệt đối không ai lại có thể đứng lên tới. Nhưng là ta biết còn chưa kết thúc, cái này vừa mới bắt đầu. Ta dẫn theo một thanh côn sắt, lần nữa đi tới lầu 2 trong phòng kia. Uông truyền báo vẫn là đồng dạng ngồi ở kia to lớn phía sau bàn làm việc. Bất quá lúc này Uông truyền báo trên mặt đã không có ý cười. Một mảnh rét lạnh, trong miệng hắn ngậm một điếu xì gà, lạnh lùng nhìn ta hướng phía hắn từng bước đi qua. Ta cách hắn còn có 7 đến 8 mét địa phương ngừng lại. Uông truyền báo đem trong tay xì gà hung hăng ép diệt. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ vào người của ta, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngô Cửu Âm, ta quyết định, hôm nay nhất định phải chơi chết ngươi. Vẫn là vừa rồi ta nói điều kiện kia, bồi tiền thuốc men, ta đánh ngươi một trầu. Chuyện này coi như xong, ngươi thấy có được không? Ta hướng về phía Uông Truyền Báo cười nói, ngươi mẹ nó không phải có thể đánh sao? Báo ra hôm nay chuyên môn cho ngươi tìm mấy cái đối thủ trên chợ đen đánh quyền, còn có chuyên môn mời đến người luyện võ. Hôm nay ngươi nếu có thể đem bọn hắn đánh ngã, báo ra liền nhận thua. Đánh cho ta, ra lệnh một tiếng, lập tức liền có 7, 8 người xông tới, đem ta nhốt lại ở giữa. Ta quay đầu nhìn về mấy người bọn hắn liếc mắt nhìn, dùng cầm côn sắt tay cọ sát cái mũi. Khoan hãy nói, những người này có chút ý tứ. Đánh ta vừa vào nhà thời điểm, liền chú ý bọn hắn. Tuyệt đối là nhất đẳng người luyện võ. Mấy cái kia hai tay để trần, trên tay quấn lấy vải trắng tráng hán, từng cái mắt lộ ra hung quang, sát khí lăng nhiên. Xem ra chính là cái gọi là đả hắc quyền. Những người này đều là thực chiến đánh ra đến, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có hai người không thể không nói. Một cái nhìn qua có cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, nhìn xem rất gầy yếu, mặc một thân xanh đen sắc quần áo luyện công, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nhìn ta chằm chằm. Con mắt của người nọ 10 phần sáng tỏ. Cứ việc ta biểu hiện xuất chúng như thế, đổ nhiều người như vậy, hắn còn là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Thậm chí khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Một người khác là cái đại mập mạp, nói ít cũng có cái nặng 300 cân. Nhìn xem cùng cái viên thịt, có thể là đứng quá mệt mỏi. Hắn một mực uốn tại ghế sofa bên trong, cả người cùng ghế sofa liền thành một khối, thật sâu lâm vào trong đó. Người này tai to mặt lớn, trong tay còn cầm một cái gà quay gặm. Ta xuất hiện ở đây, hắn liền đầu đều không có nâng lên liếc lấy ta một cái. Cái này 7, 8 cái đả hắc quyền vây quanh, nhưng là cái này một béo một gầy hai người cũng không có đi lên. Không biết bọn hắn là hung hữu thành túc đâu, vẫn là không đem ta để vào mắt, cho rằng rất nhẹ nhàng liền có thể đem ta cầm xuống. Không đợi ta nghĩ rõ ràng, vây ở bên cạnh ta cái này 7, 8 cái tráng hán liền động thủ. Một cái đá ngang mang theo hô hô phong thanh liền hướng phía ta chán đá tới. Ta không phải là không có phòng bị, lập tức trong tay côn sắt liền đón người kia chân đánh qua. Gọi là một cái thanh thúy, chấn động đến ta cầm ống thép tay đều là lắc một cái. Có thể thấy được chân của hắn là cái hậu quả gì. Một tiếng hét thảm, lúc này có một người liền ngã trên mặt đất. Sau đó, ta quanh thân liền quyền cước tăng theo cấp số cộng. Quyền cước hô hô phong thanh không dứt bên tai. Ta biết bọn hắn thủ đoạn lợi hại, cũng là một đường đánh ra đến thành tựu. Thế nhưng là bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể nói là người bình thường. Những người này nếu là tại ta không có đạt được quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật trước đó, tùy tiện một người đứng ra, đều có thể tại ba trong vòng 5 chiêu đem ta đánh ngã. Nhưng là bây giờ ta thoát thai hoán cốt, xưa đâu bằng nay, đã không phải là trước đó cái kia Ngô Cửu Âm. Bọn hắn hết thảy trong mắt của ta đều là động tác chậm. Mặc dù bọn hắn so những người bình thường kia mau một chút, nhưng cũng chỉ là nhanh như vậy một chút. Một người tu hành cùng người bình thường đánh, cũng tuyệt đối là khi dễ người. Cái này 7, 8 cái gọi là đả hắc quyền, chỉ dùng 5 phút, ta liền giải quyết chiến đấu. Trên mặt đất lần nữa ngổn ngang lộn xộn nằm xuống đầy đất người tại kêu rên. Những người này vẫn là so với cái kia người cường một chút. Giải quyết những người này về sau, ta còn thoáng cảm giác có chút mỏi mệt, xách trong tay ống thép liền hướng phía Uông Truyền Báo lần nữa đi đến. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.